Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 676, 676. Chương 676 lão trầm đến không giống cái thiếu nữ. Liên thanh hàm hạ chín văn tốc phong đan sau. Di động tốc độ gần như thuấn di. Một bước là có thể kéo dài qua 4-5 cây em lộ, ở sân huấn luyện sau cây nhỏ tùng hoa nửa khắc trung quan khán đông cung diễn. Liên thanh cũng không biết Phượng Chính Hào theo như lời trong chốc lát là dài hơn. Chỉ có thể đem hết toàn lực hướng mục đích địa chạy đến, ước chừng tiêu phí nửa canh giờ. Liên thanh mới đuổi đến thánh đại chân núi, rộng mở chân núi bình thản đến như áp trọng cơ nghiền. Quá giống nhau. Một tòa gạch đỏ xếp thành phòng nhỏ đứng ở trước mắt, không nghĩ tới Phượng Chính Hào phòng ốc cư nhiên như thế bình thường. Kiến tạo tài liệu cũng là dùng thấp kém nhất viên ngói thạch gạch, vì không cho Phượng Chính Hào đợi lâu, Liên Thanh bước nhanh đi đến phòng ốc trúc cửa gỗ trước. Tiểu lực ở mặt trên gõ hai hạ. Phượng lão sư, trong phòng Phượng Chính Hào mới vừa phẩm quá một ly trà. Nghe được tiếng đập cửa. Mi giác không cấm hướng về phía trước hơi màu, tiểu nha đầu tới so với hắn dự tính chung tốc độ. Muốn mau a, vào đi, Phượng Chính Hảo yêu nhã mà buông trong tay gốm sứ chén trà. Phòng nghỉ môn nhìn lại, giác tương đương, phòng ốc trúc cửa gỗ bị Liên Thanh từ ngoại đẩy ra, nhập phòng thấy. Đó là Phượng Chính Hảo nhàn nhã mà ngồi ở bàn trà trước. Trước mặt bày hai phó trà cụ, trong đó một ly trà còn ở mạo nhiệt khí xương trắng. Mà một khác ly đã bị uống không, tới vừa lúc. Này một ly trà là cho ngươi chuẩn bị. Phượng Chính Hào giơ tay ý bảo Liên Thanh hướng hắn đối diện. Trúc băng ghế ngồi, Liên Thanh cũng không ngượng ngùng. Thoải mái hào phóng mà xách lên làn váy. Ngồi trên thấp bé trúc băng ghế thượng, liếc mắt một cái đảo qua thanh bần phòng nhỏ phong cảnh. Mái hiên thượng treo đầy dùng trúc diệp chế thành chuông gió. Nhìn đi lên đặc biệt thanh nhã độc đáo, Phượng Chính Hào âm thầm quan sát Cố Thanh biểu hiện. Thế nhưng từ Cố Thanh trên mặt thấy quen thuộc ý cười, hôm qua Dục Nhi đến hắn trong phòng tới. Thấy mái hiên thượng trúc chuông gió cũng là kia mặt nhợt nhạt an nhàn tươi cười, uống trà. Phượng Chính Hào mở miệng nhắc nhở Liên Thanh hoàn hồn, Liên Thanh chú ý tới chính mình đối nhà ở chủ nhân. Không lễ phép, cúi đầu dơ lên trà cụ thượng trà thơm. Chiều Phượng Chính Hào cử cử, uống một hơi cạn sạch, này trà, ngọt thanh trung mang theo một tia chua xót, hoa sen thanh hương trung có mang theo nhàn nhạt trúc diệp hương khí. Này trà thực ý vị sâu xa, hảo uống sao, Phượng Chính Hào lại cấp Liên Thanh khuynh đảo một ly trà thơm, Liên Thanh nhạt như gật gật đầu. Nói vậy này trà trung có lá sen, tuyết liên, lại phối hợp sáng sớm trúc diệp thượng thần lộ. Hỗn hợp cùng nhau phơi khô xào ra lá trà đi. Phượng Chính Hào tay run một chút. Không nghĩ tới Cố Thanh chỉ mổ một ly trà. Là có thể biết này trà đại khái phối phương. Hôm qua Dục Nhi từ hắn nơi này phải đi hai lượng lá trà. Chẳng lẽ là đâu tới rồi Cố Thanh trong tay. Ngươi lúc trước uống qua này trà. Phượng Chính Hào khải khẩu dò hỏi. Liên Thanh lắc lắc đầu. Tuy là uống qua không ít hảo trà ta. Cũng là lần đầu tiên uống loại này trà. Chắc là Phượng lão sư thân thủ bào chế đi. Phượng Chính Hào gật đầu đáp. Xác thật là ta thanh thản khi chỉnh ra tới tân phẩm, Cố Thanh cá tính. Phượng Chính Hào đoán được một vài. Nếu nàng bằng phẳng mà nói nàng chưa từng uống qua. Kia định là thật sự, lại uống một chén. Phượng Chính Hào mày ngả ngớn. Ánh mắt ý bảo Liên Thanh uống trà, Liên Thanh trong lòng mang theo một tia hoài nghi đem trà uống. Thầm nghĩ Phượng Chính Hào thỉnh nàng tới hắn phòng gặp mặt. Định không phải chỉ uống trà đơn giản như vậy, nhưng Liên Thanh trầm ổn. Không nóng nảy mà tìm tòi nghiên cứu Phượng Chính Hào ý tứ, Phượng Chính Hào cũng là cái quái gở. Quán người, hai người chi gian không khí thực mau liền yên lặng xuống dưới tam. Năm ly trà thời gian, một hồ tán hoa sen hương hảo trà liền uống xong rồi, Cố Thanh nha đầu. Người lão trầm đến không giống như là cái hoa quý thiếu nữ. Ngoặc kép, hết chương.